Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất. Chương 29, tan vỡ 1. Góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là vô tình, mà là phép tắc sinh tồn. Mỗi một ngày đều có những người khác nhau đến đi đi. Chúng ta không cần ghi nhớ quá nhiều, chỉ cần thuận hòa bên nhau. Mỉm cười ly biệt, đeo tay nải lên, tôi vẫn ở phương xa của tâm linh, phương xa của cảnh mộng. Tôi biết, mỗi tấc đất ở đây đều không thuộc về tôi. Dù tôi rất muốn trân trọng, xem nó là đất nước của tôi, thành phố của tôi, nhưng rốt cuộc chỉ là mối tình đơn phương. Sau khi trời sáng, tôi sẽ phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi quán rượu nhỏ trên phố Bác Ho. Mặt trời ngày mai không liên quan đến tôi, vì tôi là khách lạ trốn chân trời. Ở đây, tôi chẳng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tôi không hy vọng sau này có một ngày, ai đó đến đây gọi ra tên họ của tôi, rồi vô tình trở thành người nhung nhớ trong cuộc đời anh ta. Tôi không bằng lòng, tôi là khách qua đường vội vã, tay áo phất phơ, tỏ rõ lòng ung dung hờ hững của tôi. Khi không có người, năm tháng đã hoang phế 300 năm, biết bao lần oanh bay cỏ mọc, biết bao lần sen tuyết nở hoa, song người thật sự đã đi xa. Sau khi người rời xa, quán rượu vẫn mở cửa đón khách, vẫn cười nói vui vẻ. Khách khứa ngồi đầy, tuy nói đời người trống trải, nhưng kẻ sống vẫn cứ vui vẻ. Chỉ có kẻ chết trầm mặc im lìm, bi thương là ngắn ngủi. Chúng ta có thể hoài niệm, nhưng chẳng ai vĩnh viễn chìm đắm vì nó. Đây chẳng phải là vô tình, mà là phép tắc sinh tồn. Mỗi một ngày, đều có những người khác nhau đến đi đi. Chúng ta không cần ghi nhớ quá nhiều, chỉ cần thuận hòa bên nhau. Mỉm cười ly biệt, khi nào dắt nàng dạo bước hồng trần, tôi như nghe thấy 300 năm trước Chang Yang Jiatso bất lực than thở với cô gái Kong Kiai Dawa Doma. Ngài nắm chặt tay nàng, thắm thiết nói, hãy tin ta, có một ngày nhất định sẽ dắt nàng dạo bước hồng trần. Lúc đó, họ vẫn đang quấn quýt trong một gian phòng nhỏ ở quán rượu. Cuối cùng ngài vẫn không cho nàng biết, ngài là Phật sống chí tôn của cung Potala. Khi tin đồn xôn xao, nàng đã biết rõ, chàng trai giống như đứa trẻ nằm bên cạnh thật ra chính là Đức Phật nàng từng quỳ bái. Nàng im lặng, không nói, chỉ nghĩ, yêu được ngày nào hay ngày ấy, vì nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai. Một ngày kia ngài sẽ thực sự rời khỏi, đến vương quốc thuộc về ngài, thế giới của ngài. Nàng không hối hận vì cuộc gặp gỡ với Phật kiếp này. Chỉ là tâm nguyện được dắt nàng dạo bước hồng trần trong kiếp này còn có thể hoàn thành hay chăng? Từ tu viện Tashihunpo trở về cung Potala, Chang Yang Jiatso càng thêm trầm mặc. Mỗi ngày ngoài việc tụng niệm kinh văn, ngồi xếp bằng tham thiền, ngài đứng ở khung cửa sổ nhỏ của tầm điện nhìn về phương xa. Ngắm núi đồi nhấp nhô, mây trắng nhởn nhơ, trọn đời này, ngài đã chẳng có bao nhiêu khát vọng. Việc hoàn tục thất bại ở tu viện Tashihunpo cũng đập nát giấc mơ cuối cùng của ngài. Biết bao người tỉnh mộng hồng trần, hy vọng gõ mở cửa Phật, từ đó thanh đạm qua ngày, cầm hoa mỉm cười, nhặt lá hoan hỉ, mà ngài lại muốn chạy trốn khỏi cuối tù của cõi Phật. Sống cuộc sống chăn thả cùng người thân nơi quê nhà, ngài không nén được nhớ nhung người mẹ đã cho ngài bú mớm. Bạn bè chơi đùa với ngài, và cả cô gái ngài đã từng ôm hôn, quá xa xôi rồi, xa xôi đến nỗi tưởng như đã cách mấy đời. Mọi thứ trước mắt đều chứng thực ngài chẳng có gì cả. Chang Yang Jiatso rốt cuộc chỉ là một quân cờ hết sức quan trọng giữa Sangai Jiatso và La Bang Khan, ngài kẹt giữa cuộc đấu tranh của họ. Phiền muộn đến gần như ngạt thở. Mỗi ngày, ngài đều chờ cơ hội. Hy vọng mình có thể chạy khỏi cung Potala. Đến quán rượu nhỏ Mây Cai Ame trong thành Hasa. Chang Yang Jiatso tin rằng, ý trung nhân của ngài vẫn sẽ chờ ngài trở về chốn đó. Nàng sẽ không dễ tin lời đồn của thế tục. Họ từng thề non hẹn biển. Đã nói cùng dắt tay nhau dạo bước hồng trần. Nhưng ngài rốt cuộc vẫn phải phụ nàng. Không làm được lãng tử đường phố, ngài đau lòng khôn xiết. Đêm đó, Chang Yang Jiatso yêu cầu Sangai Jiatso cho phép ngài tới phố Bác Ho của Hasa một lần nữa. Vẻn vẹn một lần nữa thôi, rồi sau này ngài sẽ chỉ kề cận bên Phật. Sang ngài Giác-xô đáp ứng thỉnh cầu của ngài, y muốn ngài triệt để cắt đứt si niệm, từ đó an lòng sống trong cung Potala. Tiếp tục nghe theo sự sắp xếp của y, Chang Yang Giác-xô không biết rằng trước đó không lâu, Sang ngài Giác-xô đã phái người bí mật đến quán rượu nhỏ, đưa Dawa Doma về Cong Kiai, ra lệnh cha nàng tìm kiếm đối tượng cho nàng, nhanh chóng gả đi, nếu không sẽ đem đến vận rủi cho cả gia tộc. Cách làm của Sang ngài Giác-xô chính là nhằm triệt để đập tan hy vọng cuối cùng ở hồng trần của Chang Yang Giác-xô. Không phải do y tàn nhẫn, mà là cục thế ép buộc. Đao kiếm của La Bang Khan lúc nào cũng có thể đâm vào trái tim họ. Mọi từ bi và lơi lỏng đều là vô trách nhiệm với chính bản thân. Cách chương